nữ chủ quản lý tốt hậu cung của ngươi. Chương 78, chỉnh dung. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Dạ Tuyết tỉnh dậy, vươn mình làm vài động tác, nhìn bóng dáng mình trong gương, Dạ Tuyết không khỏi một trận hài lòng. Ân, tuy còn nhỏ chưa phát dục hoàn chỉnh nhưng này mi thanh mục tú, này đôi mắt to tròn đen láy tựa hắc thạch, này quỳnh mũi, cánh môi non mềm, nàng khẽ đưa tay véo véo lấy hai má, ân, thực mềm, làm ra không sai, nhất định sau này là cái mỹ nhân nha, thân hình lồi lõm không tệ, ca ca, buôn bán có lời nha. Dạ Tuyết y nghĩ cơ mà càng đẹp lại càng phiền phức, đừng nói chi thân thể này vẫn là cái phế vật không thể tu luyện khí lực. Sau khi trải qua một đêm dung nhập trí nhớ, Dạ Tuyết đã hoàn toàn hiểu về cái nơi gọi là Thương Lam vị diện này. Thương Lam vị diện bao gồm tứ quốc và ba vị trí độc lập. Thiên Long đại lục nằm phía bắc, Chu Huyền quốc phía nam, Trần Vũ quốc phía tây và phía đông Sa Kỳ quốc. Tứ quốc lấy Thiên Long quốc vì chiến sĩ tu luyện khí lực đứng đầu. Chu Huyền quốc các nổi tiếng về đan dược sư, Trần Vũ quốc là thánh địa của khí giới sư, tức là rèn binh khí, mà Sa Kỳ quốc lại là quốc gia chuyên nghiên cứu về truyền tống trận. Tất nhiên tại các quốc gia khác vẫn có chiến sĩ, đan dược sư hoặc là khí sư, trận sư, nhưng nơi học tập đặc thù chỉ có tại mỗi quốc gia tương ứng. Có thể nói là tứ quốc là quan hệ cộng sinh, khác tiềm năng nên không có cạnh tranh hiềm khích, bởi vậy khá là hữu hảo. Tất nhiên tất cả chỉ là bề ngoài, bên trong không ít thủ đoạn muốn nuốt sống nhau đâu. Ngoài tứ quốc còn ba cái địa phương độc lập tồn tại là Lâm Sâm Thú, Ma Quật và Thừa Tu, Diêm Tự Các. Lâm Sâm Thú nơi như tên gọi là nơi ở của ma thú. Nơi này là thánh địa của ma thú, đầy rẫy nguy hiểm, nhưng cũng lắm huyền bí. Không ít người đánh chủ ý đi tầm bảo, cuối cùng một đi không trở lại. Truyền thuyết đây là nơi bạch hổ thần thú từ ngàn năm trước ngự trị. Ma quật nơi này có thể xem như phần mộ của ma thú từ thời hồng hoang, là nơi hàng năm các gia tộc lớn tổ chức tranh tài chọn ra đệ tử ưu tú thám hiểm. Mà thừa tu là giải đất nơi giao nhau giữa tứ quốc, có 2/3 địa thế thuộc về Thiên Long đại lục, 1/3 thâm nhập vào Lâm Sâm Thú. Bởi vì vị thế rừng dễ thủ khó công, chưa kể sự nguy hiểm của ma thú, nên thừa tu là nơi cả tứ quốc đều đỏ mắt, nhất là Thiên Long vốn dĩ có 2/3 là thuộc chính mình, bây giờ phản cắn răng trao ra, quả thật là thịt đau a, nhưng thịt đau cũng dáng mà nuốt cơn tức vào cổ họng, ai bảo Diêm Tự Các thế lực quá đáng sợ. Thiên Long đại lục lấy Hạ gia là nhất đẳng gia tộc đứng đầu, sau đó là Cung gia, Bạch gia, miễn cưỡng Dạ gia có công cứu giá được phong hầu cũng nằm trong top gia tộc. Mà Dạ gia mặc dù nhân số ít nhưng cũng cho ra đời một cái thiên tài đại thiếu gia, có thể là cái hoa hoa công tử suốt ngày chui vào nơi oanh yến. Kỹ viện, nhưng không thể phủ nhận hắn là một cái có tài năng. 19 tuổi đạt tới lam cấp chiến sĩ, thật không sai. Giải thích một chút, một, chiến sĩ tại Thiên Long đại lục chia làm bát cấp, lần lượt là vàng, lục, lam, tràm, hồng, cam, đỏ, tím, mỗi cấp có 3 giai đoạn sơ, trung và cao cấp. 2. Đan dược sư cũng tương tự, lần lượt là y sĩ, dược sĩ, đan sư, dược sư, đại dược sư, tông dược sư, thánh dược sư, thần dược sư. Về phần thần dược sư, ngoại trừ một vị truyền thuyết từ trăm năm trước đã không lại có thêm bất kỳ ai. 3. Khí sư và trận sư lại bắt đầu từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm cấp, đại cực phẩm cấp, tông cực phẩm cấp, thánh cực phẩm cấp và thần cực phẩm cấp. Góc truyện audio.com. Thần cực phẩm cấp khí sư có thể chế tạo thần khí, thần cực phẩm cấp trận sư có thể tạo ra trong truyền thuyết không gian chi môn. Ta định viết giống cánh cửa thần kỳ của Doraemon, dùng tinh thần lực định nơi muốn đến đi. Có thể truyền tống đến bất cứ đâu, sử dụng tinh hạch ma thú để khởi động. Trước thần cấp truyền tống được tạo ra chỉ có thể cố định nhé. Vân Mộng Vũ lúc trước theo Vân Thị một đường xuôi hướng nam đến Chu Huyền quốc, vận khí không sai, 8 tuổi gặp được cái dược sư này nỉ đi theo học tập dược lý, nay 15 tuổi đã là trung cấp y sĩ. Đó cũng là lý do Dạ gia chủ mang mẹ con nàng trở về Dạ gia, phải biết mặc dù là Chu Huyền quốc, nơi sở sinh ra dược sư cũng không quá 300 người đạt đến dược sư cấp bậc. Cho nên dược sư thật hiếm hoi, huống chi chỉ mới 15 tuổi đã đạt đến y sĩ, mặc dù cấp bậc thấp cũng méo mó có còn hơn không đi. Dược sư con mắt rất cao, mời về ngàn vàng không dễ, chi bằng tự tay bồi dưỡng ra một cái dược sư vì chính mình sử dụng, huống chi Vân Mộng Vũ còn là hắn nữ nhi. Dạ gia chủ tính toán vang lên lách cách, có thể nói Vân Mộng Vũ cũng thật đáng thương. Mà nàng đâu, phế vật chính cống nha, không thể tụ khí, không biết chút gì về y thuật, suốt ngày quanh quẩn trong phòng, nương nàng mất sớm, không ai chỉ cho nàng như thế nào mới sống tốt, nàng lại càng không cần ai quan tâm, chỉ cúi đầu như một chiếc bóng. 8 tuổi lần đầu tiên có ánh sáng chiếu trên gương mặt nàng là khi gặp được vị phong ca ca kia đi, chỉ tiếc rồi cũng không gặp lại. ngắm ngắm khuôn mặt trong gương đồng, Dạ Tuyết dựa theo trí nhớ của mình lén lút men theo đường mòn chạy ra sau núi hái thảo dược. Cũng may những thảo dược để làm loại dung dịch này Thiên Long Đại Lục đều có, xem ra đây là một cái không gian song song với địa cầu nhưng trình độ văn minh lại chậm chạp phát triển hơn hẳn, mà thôi, không dành quan tâm a. Hái xong thảo dược cần thiết nàng lại men theo đường cũ về lại phòng, hết thảy mọi việc không ai hay biết ngoại trừ một cá nhân ngồi vắt vẻo trên xà nhà phòng Dạ Tuyết. Mặt nạ bạc lạnh lùng, mắt đen sâu thẳm, môi mỏng kiên nghị, tóc đen 3000 sợi xõa dài ngang lưng. Giờ phút này đôi mắt lạnh như băng kia lại hiếm có tỏ ra ánh sáng thích thú, xoáy sâu vào trong còn có một tia sùng nịch mà chính nam nhân cũng không nhận ra. Nam nhân này chính là Nguyệt, đêm qua sau khi trở lại Diêm Tự Các hắn nhận được tất cả thông tin về nàng. Nhìn những chuyện nàng đã trải qua trong lòng tựa hồ có cái gì đâm đâm khó chịu. Hắn nhu nhu ngực nghĩ ngợi, cảm giác này là gì đây? Là đau lòng sở những gì nàng phải trải qua sao? Hắn miên man suy nghĩ, đợi đến lúc định thần lại, hắn đã oanh oanh liệt liệt trở thành quân tử leo xa nhà, mà địa điểm tất nhiên là phòng Dạ Tuyết. Cúi đầu nhìn chằm chằm dung nhan đang ngủ có 3 phần trẻ con của nàng, ánh mắt hắn toát ra vẻ nhu hòa, thả mình chạm đất không một tiếng động, hắn di chuyển tựa như lông vũ đong đưa trong gió không hề tạo ra bất cứ âm thanh nào cho dù nhỏ nhất đến gần nàng. Đây là lần đầu tiên hắn chui vào khuê phòng một người con gái, đúng lúc này Dạ Tuyết mi mắt khẽ động, Nguyệt nhanh chóng thoát lên xà nhà, đến khi Dạ Tuyết mở mắt ra nhìn đến xung quanh căn phòng trống trơn một trận nghi hoặc. Vừa rồi rõ ràng có một đạo ánh mắt nhìn nàng sẽ không lầm. Chỉ là không có ác ý, nhưng mở mắt ra lại không có ai. Gặp quỷ, không lẽ nàng ngủ mớ? Gocchuyenaudio.com Nguyệt lặng lẽ nhìn tiểu nữ nhân mang nghi hoặc nhìn xung quanh ánh mắt không khỏi thâm thúy, nàng phát hiện ra hắn. Tại Nguyệt đang rối rắm vấn đề này, hắn lại thấy Dạ Tuyết đứng trước gương làm một loạt động tác kỳ quái, biểu tình trên gương mặt nàng biến hóa rất phong phú, đầu tiên là hỉ, sau đó là tự tin, kiêu ngạo, rồi lại lâm vào trầm tư rối rắm, thật sự là rất đáng yêu. Lại thấy một lúc sau nàng nhẹ nhàng mở cửa giáo giác ngó đông ngó tây sau đó lén lút chuồn ra ngoài. Không giấu vết đi theo, khi hắn thấy tiểu nữ nhân bò lết lết chui qua lỗ chó một góc dạ ra, môi nhéo một cái, lại ẩn ẩn đau lòng thấy bàn tay nàng ma sát những viên sỏi đá trên cát đau làm mi nàng khẽ nhăn lại. Quan sát một đường hắn nhận ra đây là đi lên núi không khỏi ngạc nhiên, nàng đi lên đó làm gì nhỉ? Hắn thấy nàng nhìn bốn phía cây cỏ cúi mình đưa tay nhổ một cọng cỏ nhìn gật gật đầu rồi lại nhổ một loại khác nhổ chừng 20-30 loại nàng nhanh nhẹn chạy trở về chui lỗ chó, phóng cửa sổ, nhảy vào phòng, một loạt động tác không hề có chút vị gì là tiểu thư khuê các, khóe môi hắn độ cong càng ngày càng lớn. Thật là một con mèo hoang năng động đầy sức sống, tim hắn hơi mất trật tự, giờ phút này, nhìn bóng dáng hớn hở bên dưới có một thứ gì đó lặng lẽ nảy mầm trong tim hắn, để về sau chặt chẽ trói buộc hắn với người con gái này. Tất nhiên là nói sau, mà Dạ Tuyết lúc này không hề biết mình trong mắt người khác đã trở thành một con mèo hoang. Đang mỹ tư tư loay hoay phối phương, lại lục lọi mày mò hồi lâu mới làm xong dung dịch chỉnh nhan. Cứ thế một người loay hoay bên dưới một người lặng yên thủ hộ bên trên ngắm nhìn, không có bất kỳ tương tác nào với nhau lại tạo thành một sự hài hòa khó nói. Nguyệt nhìn nàng cười rực rỡ bưng trên tay chén thảo dược màu xanh nhạt bất giác cũng nở một nụ cười sùng nịch, hắn thấy nàng trực tiếp thoa một lớp màng mỏng như cánh ve lên mặt lại điểm điểm nắn nắn trên mặt mình, sau một lát lớp màng khô, nhìn gương mặt kiềm diễm như hoa mẫu đơn chưa nở rộ nay trở thành khuôn mặt hơi tròn, làn da không còn bóng bẩy chỉ được xem là tốt, chiếc mũi khéo léo nay trở thành tạm được, môi hơi khô chỉ có đôi mắt sáng trong như sao trời là vẫn mê người, ánh mắt hắn lướt qua một tia thú vị, hắn nhìn nàng từ từ biến hóa từ vẻ đẹp khuynh nhan trở thành hơi hơi thanh tú. Cái quan trọng là lại không tìm được sự thay đổi chỗ nào, mỗi thứ thay đổi một chút kết hợp lại lại không tìm ra được rốt cuộc thay đổi chỗ nào. Xong đâu đấy nàng hài lòng xoay một vòng trước gương, kêu nha hoàn mang thức ăn sáng vào phòng, không nhanh không chậm dùng xong điểm tâm, thu thập một chút bản thân bầy la liệt ra đất thảo dược lại bước chân ra khỏi phòng. Nguyệt nhìn theo bóng lưng nàng, hướng vào khoảng không bên cạnh nói. Bảo vệ thật kỹ nàng, một tấc không rời, có gì sơ suất tự mình đến ma vực đi. Rõ, các chủ, Tiêu Hồn không có bất kỳ tình cảm gì trả lời, mà vực tác mộng của kẻ phản bội, phạm lỗi tày trời Diêm Tự Các. Một loạt các hình phạt ma thú khát máu mày mòn linh hồn từ tận xương tủy tất nhiên không thiếu hội ngộ, nhưng phải xem ngươi có giữ nổi mạng đến lúc gặp gỡ kỳ duyên hay không đã. Mà các chủ 9 tuổi từ ma vực đi ra, từ đây gặp thần cản đường giết thần, gặp Phật cản đường chu Phật. Vật nhỏ, ngươi là của ta. Nguyệt lại nhìn lần nữa chén dung dịch trong góc phòng khẽ khàng nói lời nói khẳng định suy nghĩ của mình. Xem ra vật nhỏ này còn có điều giấu giếm, thật thú vị. Gocchuyenaudio.com Nghĩ đến nụ cười tuyệt mỹ của nàng môi hắn tạo ra một độ cong đẹp đẽ. Hắn không biết cảm giác đối với nàng là gì, nhưng hắn có ý muốn chiếm giữ nàng, đặt nàng dưới cánh chim của mình, sủng nàng tất cả. Nếu đã muốn thì làm thôi. Tiêu Hồn nhìn chủ tử nhà mình, lại nhìn bên ngoài tiểu cô nương, như có điều suy ngẫm, từ tối qua đến giờ nụ cười đếm được trên mặt các chủ có thể nhiều hơn số lần các chủ cười trong 10 năm qua từ thuở hắn bắt đầu đi theo chủ tử. Xem ra các chủ phu nhân đã được xác định rồi nha. Là người xem như ở bên cạnh các chủ lâu nhất, Tiêu Hồn thật tâm mong các chủ vui vẻ, lâu rồi không thấy các chủ cười từ sau chuyện kia. Cách chương.